ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 78, giường đôi, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng rưỡi sau, tập thứ 3 của chương trình lên sóng. Trùng hợp lại đúng vào ngày công chiếu Xuân Già. Sự chú ý dành cho cặp đôi Ô Mạn và Truy Giá đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Bởi vì trong tập trước, cả hai cùng dầm mưa trên bong tàu. Sau đó lấy lý do sợ cảm lạnh lây cho người khác nên từ chối ngủ trên giường đôi. Tiếp tục ngủ trên ghế sofa. Lần đầu có thể coi là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì đúng là có gì đó mờ ám rồi. Nếu hai người thực sự thích tự ngủ riêng cũng không có gì để nói. Nhưng đến ngày thứ ba, khi chương trình cho phép đổi bạn cùng giường, cả hai lại lập tức chọn tên của đối phương. Đến giờ đi ngủ, hai người vốn luôn dây dưa không chịu về phòng, nay lại xuất hiện trong phòng nhanh đến mức cứ như vừa mở cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Hơn nữa, trong phòng, họ không hề có sự ngượng ngập khi ở cùng người khác. Chẳng hạn như lúc đi tắm, Ô Mạn không thèm hỏi Truy Giá, chỉ tiện miệng nói, tôi tắm trước, rồi cô thản nhiên bước vào phòng tắm. Chị ơi, sao hôm đầu chị còn phải thương lượng với ông Thiệu Viễn ai tắm trước? Sau đó thậm chí còn chạy ra dùng phòng tắm công cộng vì ngại vậy. Phản ứng của Truy Giá cũng kỳ lạ không kém, cậu vốn không phải kiểu người ngoan ngoãn nghe lời. Ví dụ như Kỳ Tư Giai, dù cô ấy có táo bạo hay cứng rắn đến đâu, gặp cậu cũng chỉ như đờ, em mở đầu vào tường, không có chút tác dụng nào. Nhưng đối diện với thái độ tùy ý, chẳng thèm quan tâm của Ô Mạn, cậu chỉ, một tiếng, mắt vẫn dán vào điện thoại, không hề ngẩng lên, cứ như thể cảnh tượng này đã lặp lại vô số lần. Đến mức phản ứng của cậu trở thành một loại bản năng. Nên cậu không hề ngạc nhiên, cũng hoàn toàn dung túng. Máy quay cắt cảnh, khi chiếu lại, Ô Mạn đã chui vào chăn đọc sách. Tóc chưa khô, chỉ quấn khăn tắm, tựa vào đầu giường, đầu vai chiếc áo ngủ bị thấm ướt một mảng nhỏ. Dấu vết của những lọn tóc còn ẩm ướt len ra khỏi khăn. Truy Giã tắm xong bước ra, liếc mắt nhìn cô một cái, lập tức nhíu mày, lại không sấy khô, chữ, lại, này có hồn ghê nhỉ. Cư dân mạng lập tức tìm ra điểm đáng ngờ. Ô Mạn vội nhìn vào máy quay, hắng giọng, quay phim, quay sâu mệt lắm, ai bảo cậu gặp tôi đều là những lúc như vậy, chứ ở nhà tôi có sấy mà. Ồ, hóa ra ý là lúc ở đoàn phim cũng không sấy tóc. Fan tiếc nuối vứt bỏ dưa, nhưng vẫn có một số ít người khẽ hừ lạnh, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Lời giải thích này có hơi gượng ép, đặc biệt là ánh mắt Ô Mạn khi nhìn vào máy quay. Trung Quốc có câu, chột giả giấu vàng 300 lạng, Truy Giã hơi sững lại, ồ, một tiếng, rồi quay vào phòng tắm lấy máy sấy tóc. Cậu đi thẳng đến bên giường Ô Mạn, nhanh như chớp rút quyển sách trên tay cô ra, đặt lên tủ đầu giường. Sau đó, tay cậu luồn vào trong chăn, chăn giật giật hai cái. Ô Mạn liền bị cậu kéo dậy nửa người, từ tư thế đối diện thành tư thế nghiêng. Quay về phía cậu, Ô Mạn hơi ngẩn ra. Khán giả trước màn hình cũng ngẩn ra. Sấy khô trước rồi hãy đọc. Đọc xong buồn ngủ có thể ngủ luôn. Cậu vừa nói vừa cắm máy sấy vào ổ bên giường, hơi ấm phả ra đều đều. Ô Mạn theo phản xạ nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay ai đó nhẹ nhàng xoa nắn và vuốt ve tóc mình. Như thể được đắm chìm trong làn gió xuân, cô lười biếng lên tiếng, "Không sao, tôi có thể tự sấy." Nhưng tay vẫn quấn trong chăn, không hề có ý định tự làm. Phần sau gáy của chị lúc nào cũng không khô, vì tóc con gái ở chỗ đó dày nhất. Thế à, vậy càng không thể trách tôi được. Dù sao tôi không phải con gái. Ngón tay cậu luồn vào tóc cô, chậm rãi lướt qua từng sợi. Tôi mới chỉ chạm vào tóc của một người phụ nữ duy nhất. Ô Mạn khẽ hừ một tiếng đầy ẩn ý, lời của công tử đào hoa, không thể tin được đâu. Cái, hừ, này có chút kỳ lạ. Vì ai hiểu Ô Mạn cũng biết, nếu cô thực sự muốn châm chọc ai đó, sẽ không giả vờ như vậy. Còn có chút nhịn cười trong giọng nói, nghe như đang cố ý trêu chọc nhiều hơn. Phòng bật điều hòa, cửa sổ đóng kín, hơi lạnh không lọt ra ngoài. Trong căn phòng mát mẻ, luồng gió ấm trên đỉnh đầu không khiến người ta thấy nóng, mà chỉ làm cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn. Chưa sấy xong, Ô Mạn đã ngáp một cái mơ màng. Đủ rồi, gần khô rồi. Vì muốn ngủ, cô không nhận ra giọng mình lúc này có chút giống làm nũng. Cổ tay truy giá đang cầm máy sấy hơi cứng lại. Lồng N, G, Ư, C khẽ phập phồng rồi nhanh chóng trở về bình tĩnh. Cậu đưa tay lùa tóc cô thêm mấy lần, rồi tắt máy sấy. Lúc này, đám fan trước màn hình cũng sắp buồn ngủ theo. Nhưng vừa nghe tiếng máy sấy tắt, họ lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu sắp lên giường rồi đúng không? Dường như truy giá có thể nghe thấy tiếng hò reo của họ từ xa. Cậu cầm máy sấy tóc quay lại phòng tắm, sau đó đi thẳng đến phía bên kia giường. Trong từng giây trước khi cậu lên giường, hầu hết người xem đều nín thở, lo sợ rằng cậu chỉ đến lấy một cái gối rồi quay người đi ngủ trên ghế sofa. Như vậy thì chán lắm. Cuối cùng, truy giã vén chăn lên, thản nhiên cuộn mình vào trong. Chỉ vậy thôi sao? Tôi đã cởi cả quần rồi mà cậu cho tôi xem cái này á? Hai người chẳng phải đã từng tiếp xúc không khoảng cách rồi sao? Vậy mà bây giờ lại tạo ra một ranh giới rõ ràng trên giường là sao? Đặc biệt là truy giã còn nằm thẳng đơ, chăn đắp ngay ngắn như một miếng cá trên sushi. Quá mức nghiêm chỉnh, cậu là lãng tử cơ mà, cậu đâu phải hòa thượng. Người hâm mộ đau đớn đến mức đập bàn đập ghế. Nhưng lần này, truy giã hoàn toàn phớt lờ mọi tiếng hét của họ, thoải mái duỗi người rồi nằm yên bất động, chỉ có môi là còn khẽ nhúc nhích. Chị, tôi ngủ đây. Ngược lại, Ô Mạn lúc này lại tỉnh táo hơn so với khi bị sấy tóc. Cô cầm quyển sách trên tủ đầu giường, lật thêm một trang, thản nhiên đáp, ngủ đi, đồng thời đưa tay chỉnh đèn ngủ tối xuống một chút. Khung cảnh này chẳng hề có chút ám muội nào, nhưng lại khiến fan hâm mộ co rúm tay chân, như thể vừa trộm nhìn thấy cuộc sống đời thường của một cặp đôi trẻ. Vì mọi thứ đều diễn ra quá tự nhiên, thậm chí làm người ta quên mất rằng căn phòng này vốn không phải là một căn hộ riêng thuộc về họ, mà chỉ là một ngôi nhà nhỏ do chương trình sắp xếp. Máy quay chuyển cảnh, khi trở lại căn phòng này thì đèn đã tắt. Ô Mạn đã ngủ, quay lưng về phía truy giá, nằm sát mép giường. Truy giá vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa, hai tay đặt ngoài chăn để chứng tỏ sự trong sáng. Khoảng trống nhô lên giữa hai chiếc chăn giống như một đường hầm nhỏ. Gió từ máy điều hòa phả qua, dường như khiến truy giá trong vô thức cảm thấy lạnh. Thế là cậu thu tay vào trong chăn. Người hâm mộ dù có chỉnh màn hình sáng đến mức tối đa cũng không thể nhìn thấy tay cậu đang làm gì trong chăn. Chỉ thấy Mạn đột nhiên từ mép giường trượt vào giữa. Truy giá từ tư thế nằm ngửa chuyển sang nghiêng người, áp sát vào lưng cô. Chăn đắp ngang eo hơi nhô lên, giống như có một cánh tay đang vòng qua. Ô Mạn lẩm bẩm một tiếng, như thể có chút tỉnh táo hơn. Cô đưa tay vào trong chăn động đậy hai cái, rồi lại di chuyển về phía trước, tiện tay ném chiếc gối ôm trên giường ra sau lưng. Truy giã hài lòng ôm lấy chiếc gối ấy, rụi rụi vài cái, còn người hâm mộ thì lại thất vọng đến mức mặt mày ủ rũ. Cái gối ôm đó có thể tự mọc chân rồi lăn đi được không vậy? Máy quay chuyển sang các phòng khác. Ở phòng của Tần Phàm Lệ và Giản Quân, cả hai ngủ mà vẫn đang giành giật chăn. Tần Phàm Lệ vừa kéo được một chút thì Giản Quân lại lầm bầm, giống như kéo co mà giật chăn lại, cuộn mình thành một cái kén. Một lát sau, Tần Phàm Lệ bị lạnh đến tỉnh giấc, nhìn thấy cảnh tượng đó liền tức giận, dậm chân đi chỉnh điều hòa lên 28 độ. Ở phòng khác, tình hình cũng chẳng êm ả hơn là bao. Kỷ Tư Giai có dáng ngủ khá bá đạo, chiếm hết 3/4 giường. Ông Thiệu Viễn, người có thân hình to lớn hơn hẳn cô, vừa trở mình đã rầm một tiếng ngã xuống đất, ngơ ngác chớp mắt vài cái. Khi máy quay quay lại phòng của Ô Mạn và Truy Giá, bây giờ hai người họ ngủ yên tĩnh nhất, không ai bị người kia quấy rầy mà tỉnh giấc. Lúc này, Ô Mạn đã quay mặt vào trong, bị Truy Giá ôm chặt trong lòng, còn chiếc gối ôm lúc nãy đã bị vứt xuống sàn một cách tội nghiệp từ lâu. Cằm của Truy Giá tựa lên đỉnh đầu Ô Mạn, tay cậu vòng qua eo cô, ghì chặt cô trong vòng tay mình, gần đến mức như đang ngủ trên một chiếc giường đơn. Tư thế ngủ này quá mức tự nhiên và thành thạo rồi. Nhìn kiểu này là biết hai người họ bình thường không phải ngủ một mình, còn ngủ với ai. Động tác này đã vạch trần tất cả. Ngay khi mọi người bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng về mối quan hệ của đôi nam nữ này, Triệu Bác Ngữ đã nhanh chóng bố trí một loạt dư luận viên để định hướng thông tin. Anh ta đã bị cặp đôi này hành hạ bằng những khoảnh khắc tình cảm đến mức bất lực. Chẳng còn gì để nói nữa, chỉ biết thu dọn hậu quả mà thôi. Thế là ngay trong đêm đó, hàng loạt tài khoản truyền thông đăng bài viết với nội dung như sau. Dấu vết kịch bản của Giường Đôi có vẻ lộ liễu quá nhỉ. Đây chẳng phải là cố tình tạo đường cho fan à, độ ngọt này quá mức cố ý rồi. Vì PR phim mà hai người thật sự quá chịu khó đó. Những câu chữ đầy ẩn ý này vốn không có tác động lớn, cùng lắm chỉ là một cây đũa khua nước. Nhưng điều đáng sợ là Triệu Bác Ngữ đã cố tình để lộ một trang kịch bản vô hại từng nhận được trước đó. Chiêu này khiến các fan only cùng hài lòng, nhưng ngoài mặt lại giả vờ tức giận, tích cực bình luận để kiểm soát dư luận. Tất cả là lỗi của chương trình, không liên quan gì đến đại soái ca của chúng tôi. Nếu rảnh thì đi ủng hộ. Xuân Dạ, công chiếu đi. Chị tôi chỉ đang làm việc theo kịch bản. Xin đừng gán ghép đời tư hai người họ với nhau nữa. Nhắc đến Xuân Dạ, rồi thì tiện thể nhắc luôn. Ai chưa mua vé thì nhanh chóng đi xem đi nhé. Nhìn dòng bình luận dần dần bị lái sang hướng khác, Triệu Bác Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chưa từng công khai thừa nhận, chưa bị chụp được những khoảnh khắc thân mật ngoài đời như nắm tay, hôn môi, qua đêm, thì mọi hành động ám muội trong sâu thực tế đều có thể lấy danh nghĩa quảng bá phim mà đổ cho kịch bản, đổ cho chiêu trò thương mại. Đây chính là sự tinh danh của các cặp đôi trong showbiz. CP fan không hề tin vào luận điệu này, nhưng trong đó cũng có một số người có trái tim pha lê, không chịu nổi bất kỳ khả năng nào rằng hai người có thể không yêu nhau. Thế nên, khi thuyết kinh doanh được đưa ra, chính họ lại là nhóm dập bài mạnh nhất. Bạn của Trần Thiến, Tiểu Bát, chính là một trong số đó. Cô ấy và Tiểu Bát quen nhau trong một siêu thoại. Khi phát hiện cùng thành phố thì kết bạn trên WeChat, nhưng không biết nhiều về cuộc sống thực tế của đối phương, cũng chưa từng gặp mặt ngoài đời. Họ chỉ cùng nhau theo đuổi thần tượng và chia sẻ tin tức giải trí. Kết quả là trong quá trình theo dõi, họ cũng bắt đầu ship cặp đôi Ô Mạn và Truy Giá. Chỉ là vì quá lâu không có cẩu lương, Tiểu Bát đã thoát hố từ lâu. Cô biết Trần Thiến cũng đang ở trạng thái nửa thoát hố, nhưng hai tháng trước lại vô tình phát hiện cô nàng này bắt đầu điên cuồng đăng tải tư liệu về Xuân Dạ couple trên Weibo. Bởi vì Tiểu Bát không biết rằng Trần Thiến là nhân viên của chương trình Giường Đôi. Và từ hai tháng trước, cô đã tận mắt chứng kiến hai người họ có bầu không khí ngọt ngào đến mức khiến người khác nghẹt thở. Thế nên khi Tiểu Bát tò mò hỏi, Trần Thiến chỉ có thể trả lời qua loa: "Hai, giờ tớ chỉ coi như là đang tự ship thôi. Chứ tôi thì không có tâm trạng tốt như cậu đâu. Không có tương tác thì tôi không ship nổi. Tôi không phải kiểu tự tưởng tượng ra chuyện tình đâu." Tiểu Bát thản nhiên đáp lại, khiến Trần Thiến nhất thời cạn lời. nhưng trong lòng lại lạnh lùng cười. Cứ chờ đi, 2 tháng sau cậu sẽ khóc lóc cầu xin tôi ship cùng cho mà xem. Quả nhiên, sau khi Giường Đôi phát sóng, Tiểu Bát lập tức đầu hàng. Chết mất, đây mà gọi là tự ship à, nhất định phải là thật. Trần Thiến thở phào một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy sảng khoái. Hai người vui vẻ đắm chìm trong CP này một thời gian. Tiểu Bát ngày nào cũng chuyển cho Trần Thiến những bài phân tích dài 800 chữ của các chuyên gia ship CP. Mỗi một khung hình, mỗi một động tác đều bị phân tích ra đủ kiểu ý nghĩa trong mối quan hệ thân mật. Họ thậm chí còn hẹn nhau đi xem suất chiếu sớm của Xuân Dạ vào ngày mai. Chính xác mà nói, không phải ngày mai mà là rạng sáng vài tiếng nữa. Vừa hay vì từng hợp tác trước đó, phòng làm việc của Ô Mạn đã bao trọn một suất chiếu, gửi rất nhiều vé cho tổ chương trình Giường Đôi. Trần Thiến may mắn nhận được 2 vé, vừa đủ cho cô và Tiểu Bát mỗi người 1 vé. Trần Thiến không ngờ rằng, chỉ vài tiếng trước khi phim bắt đầu, Tiểu Bát lại nói rằng không thể đi được. Đột ngột vậy, đột nhiên thấy hơi khó chịu, không muốn thức khuya nữa. Trần Thiến cau mày, lý do này, vậy cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi đi xem lại cùng cậu nhé. Cô nhẫn nại trả lời. Tiểu Bát im lặng một lúc, rồi đột nhiên gửi tới một đường link Weibo. Đó chính là những bài viết của các tài khoản marketing tối nay về việc chương trình có kịch bản. Ý cậu là gì? Tôi muốn thoát hố. Trần Thiến ngỡ ngàng, cậu không nghĩ rằng tất cả những tương tác trên chương trình đều là kịch bản đấy chứ? Chẳng lẽ không phải sao? Quá cạn lời, Trần Thiến là nhân viên của Giường Đôi. Kịch bản có hay không chẳng lẽ cô còn không rõ, nhưng tiếc là không thể nói thẳng ra. Cô đành ám chỉ, chương trình tạp kỹ có kịch bản cũng là chuyện bình thường mà. Nhưng kịch bản của chương trình tạp kỹ không phải kịch bản phim truyền hình hay điện ảnh. Không đến mức chi tiết đến từng động tác đâu, những tương tác của họ đều là thật. Tiểu Bát không lay chuyển, cậu đừng quên, họ là diễn viên. Một người là ảnh đế, một người là ảnh hậu, muốn diễn ra cảnh yêu đương khó lắm sao? Xin lỗi chứ, tối nay cậu không xem chương trình à? Không nói đến việc kịch bản không quy định họ ngủ như thế nào, nhưng con người khi ngủ thì làm sao biết mình làm gì chứ? Nếu đây mà là diễn, thì chắc chắn phải trao luôn giải thành tựu trọn đời Oscar rồi. Ha, cậu quá ngây thơ rồi. Tiểu Bát gửi một icon cười mỉa. Cậu làm sao biết họ thật sự ngủ mà không phải giả vờ ngủ? Khi một người đã bắt đầu hoài nghi, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành lý lẽ phản bác. Lúc này, Trần Thiến thật sự nổi giận. Cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa. Đập mạnh lên đùi, điên cuồng gõ bàn phím. Tớ nói thật với cậu một chuyện, cậu tuyệt đối không được kể với ai. Lần trước cậu hỏi tại sao 2 tháng trước tôi đột nhiên bắt đầu ship lại họ đúng không? Vì tôi là nhân viên của Giường Đôi. Tôi từng trực tiếp làm việc với họ. Cậu có biết không? Tôi tận mắt chứng kiến cách họ đối xử với nhau ngoài đời. Mỗi một chi tiết trong những lần họ bên nhau đều khắc sâu trong đầu cô. Dù đã 2 tháng trôi qua, cô vẫn có thể kể lại toàn bộ cho Tiểu Bát. Đây không phải lúc ghi hình, không có lý do gì để họ tiếp tục giả vờ cả. Chu Yêu Ích Trần Thiến tưởng rằng điều này có thể khiến Tiểu Bát cứng họng, nhưng không ngờ rằng Tiểu Bát lại im lặng một lúc, sau đó phản hồi. Một, anh ta không chỉ giữ chỗ ngồi cho Ô Mạn, mà cũng định giữ cho cậu. Vậy trong lòng anh ta, cậu và Ô Mạn có gì khác biệt không? Điều này chỉ có thể chứng minh anh ta là một người ga lăng với phụ nữ. Hai, dù không có máy quay, nhưng cậu là nhân viên, vậy vẫn chưa phải hoàn toàn là đời tư. Điều này không thể chứng minh gì cả. Trần Thiến bị phản bác đến mức suýt chút nữa nghi ngờ nhân sinh. Cô hoàn toàn bỏ cuộc, gửi một icon, tạm biệt, còn 10 phút nữa đến nửa đêm. Trần Thiến cầm vé, chuẩn bị vào rạp. suất chiếu này không lớn, là một phòng chiếu nhỏ, ngoài Trần Thiến ra chỉ có lác đác vài người, dù sao cũng có rất nhiều suất bao dạp, đa số mọi người đều chọn suất ban ngày. Hơn nữa, dù Xuân Dạ rất nổi tiếng, nhưng bản chất vẫn là một bộ phim nghệ thuật trừu tượng. Không có nhiều người chịu thức khuya xem suất chiếu sớm. Trần Thiến quen ngồi hàng ghế cuối cùng. Khi phim bắt đầu, cô nhìn lướt qua khán phòng. Chỉ khoảng 7-8 người. Màn hình tối lại, cô bất giác ngồi thẳng lưng. Lúc phần mở đầu xuất hiện, cửa rạp bị đẩy ra. Ánh sáng từ hành lang hắt vào trong một khoảnh khắc, soi rõ hai bóng người cao thấp đi về phía hàng ghế cuối. Trần Thiến rất ghét những người xem phim mà đến trễ. Điều đó ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm xem phim của cô. Cô nhíu mày liếc họ một cái. Hai người đó chọn hai chỗ ngồi khuất nhất ở hàng của cô rồi ngồi xuống. Trần Thiến thu lại ánh mắt, không bận tâm đến họ nữa. Tập trung xem phim, không hề phóng đại. Toàn thân cô nổi da gà. Vào đoạn cuối của bộ phim, Trần Nam vừa rơi nước mắt vừa kéo vali rời đi. Con cá đen từng chứng kiến những cơn sóng tình cuộn trào trong bí mật của họ giờ đây chỉ còn là một miếng thịt C, H, E, T trên thớt. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn tí tách rơi, nhưng chẳng còn những nụ hôn tuổi trẻ nữa. 137 phút của Xuân Dạ đã khép lại. Dòng chữ giới thiệu đoàn làm phim bắt đầu chạy trên màn hình. Nhưng Trần Thiến vẫn chưa hoàn hồn, ngồi ngay tại chỗ mà khóc đến ngốc nghếch. Điều cô nghĩ đến không chỉ là sự chia ly giữa Đặng Lệ Chi và Trần Nam, mà còn là câu chuyện của Ôm Mạn và Truy Giá. Nếu họ cũng như cái kết trong phim, mỗi người theo đuổi con đường riêng của mình, hoặc như Tiểu Bát từng nói, rằng từ đầu đến cuối tất cả chỉ là giả dối, một ảo ảnh hư vô được diễn xuất tinh vi. Tình yêu là thứ mà đôi khi ngay cả người trong cuộc cũng chậm chạp nhận ra, huống hồ là những kẻ đứng cách xa hàng vạn dặm dõi theo nó. Thế nên, dù giây trước cô vẫn còn tin chắc rằng mình đã chứng kiến một tình yêu hoàn mỹ, nhưng ngay giây sau lại cảm thấy lung lay, thật đau lòng. Tại sao mình lại trở thành một fan CP? Đây chẳng phải là tự ngược sao? Trần Thiến than thở, có lẽ là bởi chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt, một cái ôm của họ, cô đã có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn. Một sự viên mãn còn gây nghiện hơn cả việc tự mình yêu đương. Tìm kiếm tình yêu chân thành từ những con người xa lạ có vẻ là một điều ngớ ngẩn. Nhưng trên thế gian này đã có quá nhiều tổn thương và cô đơn rồi. Ít nhất, cô không may mắn đến mức có thể tự mình nắm bắt được nó. Thế nên, bằng cách này, cô vẫn muốn tin rằng trên đời thật sự có những con người yêu nhau một cách thuần túy. Và chính niềm tin ấy đã đem lại cho cô sức mạnh, sưởi ấm trái tim cô để tiếp tục tiến về phía trước. Rạp chiếu nhỏ dần vắng lặng. Những khán giả khác đều rời đi trước khi phim chiếu hết phần danh đề. Trần Thiến đứng lên sau cùng, nhưng ngay khi chuẩn bị đi, cô phát hiện ra vẫn còn hai người đang ngồi trong góc. Họ đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, che khuất gần hết gương mặt. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không thể nhận ra họ là ai. Nhưng Trần Thiến thì khác, cô đã từng thấy Ô Mạn và Truy Giá đeo khẩu trang. Thậm chí còn ngồi cùng họ trên một chuyến tàu điện ngầm. Đó là một ký ức mà đến giờ cô vẫn không thể quên được. Hơn nữa, cô đã xem video của họ hàng trăm lần. Từng đường nét trên cơ thể họ đều đã khắc sâu vào tâm trí cô. Đèn trong rạp bật sáng. Tim Trần Thiến đập mạnh. Nghĩ đến việc đây vốn là suất chiếu do studio của Ô Mạn bao trọn. Cô gần như chắc chắn rằng hai người đó chính là Ô Mạn và Truy Giá. Cô cảm thấy da đầu tê dần, nhưng giả vờ như không nhận ra. Chỉ bình thản bước thẳng về phía trước. Ra đến cửa, cô không lập tức rời đi mà lặng lẽ quan sát động tĩnh bên trong bằng khóe mắt. Một lúc sau, hai người họ mới đi ra. Ban đầu, họ nắm C, H, A, TT, A, Y nhau, có lẽ vì rạp chiếu vắng tanh lúc 2:30 sáng khiến họ cảm thấy thoải mái. Không cần quá cảnh giác, nhưng không ngờ rằng Trần Thiến vẫn còn ở đó. Cả hai thoáng sững lại rồi lập tức buông tay. Trần Thiến vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ đang nói chuyện điện thoại, thậm chí không thèm quay đầu nhìn họ lấy một cái. Ô Mạn và Truy Dã liếc nhau, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Họ không nắm tay lại nữa, chỉ bước đi song song, giữ một khoảng cách gần gũi mà không quá lộ liễu. Lúc này, Trần Thiến mới quay đầu nhìn theo họ. Khoảnh khắc vừa rồi, cô thực sự đã muốn lập tức gọi cho Tiểu Bát để khoe khoang rằng mình đã đúng, để Hà Hê đập vỡ những hoài nghi của cô ấy. Nhưng khi dõi theo bóng lưng họ rời đi bên nhau, cô bỗng cảm thấy tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Họ càng lúc càng đi xa, cuối cùng biến mất trong màn đêm. Cô không chạy theo, cũng không cố gắng dõi tìm thêm điều gì nữa. Dù đây có thể là lần duy nhất trong đời cô được chạm gần đến họ như thế. Không liên quan đến công việc, dù sau này, có lẽ cô sẽ không bao giờ còn cơ hội thấy được cuộc sống riêng tư thực sự của họ nữa. Trần Nam và Đặng Lệ Chi đã lạc mất nhau, nhưng giữa nhân gian này vẫn còn một Truy Dã và Ô Mạn. Thay thế họ để yêu nhau, để trở thành một đôi tình nhân bình dị giữa chốn trần thế. Thế nhưng, hai người họ lại là độc nhất vô nhị. Trần Thiến lặng lẽ thầm nhủ trong lòng, sẽ có một ngày, bọn họ lại sánh bước bên nhau trên lễ đường, công khai trước toàn thế giới, không còn là bóng tối mờ mịt lúc 2:30 sáng, mà là ánh sáng rực rỡ của ban ngày. Sẽ có tiếng ca, có trẻ mang hoa, có tất cả tình yêu trên thế gian này làm chứng cho hai người. Bọn họ như những cây hợp hoan mọc lên giữa vùng đất cằn cỗi, bất chấp tất cả để vươn mình về phía nhau, cuối cùng sẽ mạnh mẽ trỗi dậy, không gì ngăn cản được. Chúc hai người tiền đồ rạng rỡ. Những người mà tôi yêu. Giường đôi, hết, cách chương.